còn có kiến trúc nhà cũ kỹ không chịu nổi mưa gió, hiện tại đã được thay đổi mới. Người của thế giới này sống ngày nào hay ngày đấy, không cần biến hóa quá lớn. Các tu sĩ nắm chắc trong tay thế giới này cũng không hy vọng tín đồ có biến hóa gì lớn, chỉ cần bọn họ thành kính tín ngưỡng. Đứng ở đầu tường, nhìn nhà cũ của mình trước đã biến thành cửa hàng tơ lụa, không còn chút bóng dáng nào đã từng quen biết. So với lần trước Miêu Nghị tới cách đây mấy chục năm, cửa hàng tơ lụa làm ăn lại càng thêm thịnh vượng, tiệm mi mở rộng thêm nữa, bao gồm cả mấy gian nhà. Mấy người không biết tại sao Miêu Nghị nhìn chăm chăm cửa hàng tơ lụa ngẩn người. Triệu Phi hỏi, Miêu Huynh, chẳng lẽ đã từng tới nơi này rồi sao? Miêu Nghị phục hồi lại tinh thần, nhìn Thiên Nhi, Tuyết Nhi theo hầu hai bên mình, tay chỉ cửa hàng tơ lụa cười nói. Nếu như ta nhớ không lầm, cửa hàng kia chính là nhà cũ nơi ta lớn lên. Mấy người nghe vậy không khỏi bùi ngùi cảm khái, đã hiểu ý Miêu Nghị tới nơi này. Người đi đường vòng qua mấy người dùng ánh mắt xa lạ quan sát mấy vị này. Nam khí thế bất phàm, nữ đẹp như thiên tiên. Người đi đường đều có vẻ không dám tới gần. Đột nhiên Miêu Nghị tiến lên vắt tay ngăn một người trẻ tuổi chắp tay hỏi. Vị thầy qua này, có biết người nhà thân Hoàng Thành Chủ ở đâu không? Hoàng Thành Chủ nào? Người trẻ tuổi có vẻ kỳ quái. Bản thành chưa nghe nói qua Hoàng Thành Chủ gì, có phải quý nhân lầm hay không? Miêu Nghị sửng sốt, chợt cười một tiếng chắp tay nói. Làm phiền. Quay đầu lại tìm thêm một vị lão nhân gia lớn tuổi hỏi thăm. Lão nhân gia ở một tiếng khẽ lắc đầu. Hoàng gia ừ, không còn nữa, đã không còn nữa. Lão không làm cho Miêu Nghị thất vọng, đích thân dẫn đường. Đoàn nhường đi qua mấy con phố tới một nhà treo thịt heo phía trước. Nhìn hán tử già trước tuổi toàn thân đầy mỡ đang lóc thịt, Miêu Nghị có hơi buồn cười. Vị này là đứa trẻ mà năm xưa hắn nhìn thấy lúc xông vào phủ thành chủ. Đứa con trai mà Hoàng Bảo Trưởng Châu già gạ bảo non sinh ra. Không ngờ rằng hiện tại nghề mổ heo giống như mình ngày trước. Thế sự thật đúng là vô thường, báo ứng chẳng sai. Một lão thái bà từ cửa viện sau hàng thịt heo xách giỏ trước đi ra, y phục đơn giản. Thoạt nhìn tinh thần coi như quắc thước, thân thể cũng cường tráng. Lão đầu dẫn đường lập tức đi tới giữ bà, chỉ Miêu Nghị hỏi. Lão tỷ có khách nhân tới thăm bà. Lão thái bà bị lão đầu nhiệt tình kéo qua lộ vẻ hơi nghi ngờ nhìn Miêu Nghị, muốn hỏi lại thôi. Bởi vì không nhận ra, không biết khách nhân từ đâu tới, đã không còn nhớ được gặp khách nhân quý phái như vậy từ bao giờ. Đây chính là nữ nhi nhà lão Lý Đậu Hũ, dâu nhà Hoàng Bảo Trưởng đã tục huyền. Lão đầu giải thích với Miêu Nghị một tiếng, giọng có hơi lớn, đoán chừng là xem tai lão đã kém. Thật ra thì Miêu Nghị có hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nữ nhi nhà lão Lý Đậu Hũ còn sống. Thoạt nhìn thân thể tựa hồ còn khỏe, có thể nói trường thọ trong số phàm nhân. Chẳng qua cũng là già đi thay đổi suýt chút nữa hắn không nhận ra. Miêu Nghị tiện tay cầm một khối kim tinh nhét vào trong tay của lão đầu, đuổi lão đầu đi. Lại bỏ một nắm kim tinh vào giỏ trúc của lão thái bà, không nói nửa lời xoay người rời mọi người rời đi. Lão thái bà sửng sốt, có chút sợ hãi, vô duyên vô cớ lại cho mình nhiều tiền như vậy làm gì. Vội vàng chạy lại, lấp sấp đuổi theo ngăn trở trước mặt Miêu Nghị thấp thỏm. Vì sao bỗng dưng quý khách lại cho lão thần nhiều tiền như vậy? Lão thần thật sự là không chịu nổi. Không biết quý khách là thân thích của hoàng gia hay là... Nếu như là cố nhân lý ra nhà mình, không có lý nào không quen biết. Suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể là người hoàng gia mình chưa từng gặp. Miêu Nghị trầm ngâm một phen hỏi. Bà thật sự muốn biết ta là ai? Lão thái bà thử hỏi. Không thể nói sao. Miêu Nghị hơi chần chờ một chút cười nói. Lý tỷ, còn nhớ thiếu niên mèo heo Miêu Nghị ở hàng thịt đối diện điếm đậu hũ ngày xưa hay không? Lão thái bà trong nháy mắt cả kinh, trợn to đôi mắt nhìn người xưa. Sau khi Hoàng Bảo Trưởng chết, bà từng nghe nữ nhi Hoàng Bảo Trưởng nói qua, thiếu niên chết theo năm xưa đã trở thành tiên nhân. Ký ức này đã vô cùng xưa cũ, hiện tại bị khơi gợi lại, hơi kinh hoàng thất thố ấp úng nói. Chẳng lẽ người là... Miêu Nghị gật đầu nói. Chính là Miêu Nghị đây. Lại chắp tay từ giá. Lý tỷ tỷ, bảo trọng. Nói xong đi vòng qua mà đi, dẫn mấy người nghênh ngang mà đi. Lão thái bà không biết Hoàng Bảo Trưởng là bị Miêu Nghị giết chết, chẳng qua là kinh ngạc nhìn bóng lưng còn cường tráng của Miêu Nghị,